trong đám người xa lạ, sợ mình làm sai chuyện gì sẽ bị người ta cười nhạo, làm anh mất mặt, trốn trong góc lặng lẽ nhìn anh khiêu vũ với Phương Giao, hai người phối hợp thật ăn ý, bước nhảy thật đẹp mắt. Cô cũng chỉ biết, ngưỡng mộ, ai bảo cô là thiên kim nhà quê, hoàn toàn không biết điều. Nhảy này, góc chuyện audio.com, vểnh tai nghe những lời bàn tán của những người xung quanh. Thẩm Quân Tắc và Phương Giao là thanh mai trúc mã. Họ thật đẹp đôi, vì sao anh ấy lại lấy Tiêu Tinh, anh ấy và Phương Giao không đến bên, nhau thật là đáng tiếc, bực tức trong lòng nhưng không thể nói một câu, cố gắng kìm nén nỗi ấm ức nhưng cuối cùng bị anh vô cơ mắng. Cho một trận, bây giờ lại mặc bộ quần áo kỳ quặc này lang thang trong ga tàu điện ngầm, bị người qua kẻ lại chỉ trỏ bàn tán. Hôm nay cô đúng là xui xẻo hết chỗ nói, Tiêu Tinh khịt mũi, lấy điện thoại, do dự một lúc cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Kỳ Quyên. Alo, tìm tao có chuyện gì? Phong cách nói chuyện của Kỳ Quyên vẫn ngắn gọn xúc tích như thế. Mặc bộ váy dạ hội lộng lẫy như thế này sẽ bị người qua kẻ lại chỉ trỏ, Tiêu Tinh lẻn đi tìm một góc nào đó rồi trốn vào, khẽ nói. Chuyện với Kỳ Quyên, giọng nói hết sức nghiêm túc. Tiểu Quyên, tao có thể đến chỗ mày ở mấy ngày được không? Cô nàng đáng thương, mày lại sao rồi? Hai đứa cãi nhau hay bị bố mẹ ép bỏ nhà ra đi? Nói thẳng thừng như thế làm gì, tao nhớ mày không được sao? Nói thế nào mày cũng là bạn gái tin đồn của tao. Tiêu Tinh khẽ lẩm nhẩm, tao đến chỗ mày được không? Tao không có chỗ nào để về. Không vấn đề, đến đi. Mày đi tàu điện ngầm đến trạm Tây Sơn thì xuống, tao ra đón mày. Ừ, lát nữa gặp. Bước ra khỏi tàu điện ngầm, nhìn thoáng qua đã thấy Kỳ Quyên. Đi giày cao gót, đứng thẳng đơ ở đó, không nhúc nhích như cây cột chỉ. Đường hình người cứ như là sợ Tiêu Tinh không nhìn thấy cô sẽ lạc đường vậy. Tiêu Tinh tươi cười bước lại, khẽ vỗ vai cô. Này, mày làm tượng đấy à? Kỳ Quyên quay sang, ánh mắt sắc bén lướt nhìn Tiêu Tinh từ đầu đến chân, sau đó lại nhìn một lần nữa từ chân lên đầu. Tiêu Tinh bị ánh mắt giống như tia laser của cô làm lạnh buốt sống lưng, không kìm được nói. Mày nhìn gì? Kỳ Quyên nhìn cô chằm chằm. Sao mày lại ăn mặc như thế này? Lên sân khấu biểu diễn à? Sặc toàn thân đều là kim cương lấp lánh mắt. Tao sắp bị mày làm cho mù rồi. Mặt Tiêu Tinh biến sắc, cô khẽ nói. Tao cùng anh ta tham dự dạ hội, vì thế mới mặc như thế này. Nghe cô nói như vậy, Kỳ Quyên cũng đoán ra 7-8 phần. Mặc dù Tiêu Tinh là cô nàng mơ hồ, nhìn thì có vẻ nhí nhảnh hồn nhiên, vô tâm vô tính nhưng bên trong thì rất ngoan cường, gặp bất kỳ khó khăn gì. Cô cũng nghiến răng chịu đựng, bây giờ đã đến mức phải chạy đến nhà chị. Em tốt để tránh nạn, chắc chắn là giữa cô và Thẩm Quân Tắc đã xảy ra vấn đề gì khó giải quyết, trong lòng đang cảm thấy khó chịu. Tính cách lạnh lùng của Thẩm Quân Tắc chắc chắn khiến Tiêu Tinh phải chịu ấm ức, quả nhiên cô nàng ngốc nghếch này đúng là người chậm chạp trì trệ, giống hệt suy đoán của cô. Kỳ Quyên ngầm hiểu trong lòng nên cũng không hỏi nhiều, nắm tay Tiêu Tinh và nói, được rồi, đến chỗ tao thích ở mấy ngày thì ở, ừ, cảm ơn mày. Mặc dù Tiêu Tinh đang cười nhưng Kỳ Quyên lại thấy nụ cười gượng gạo của cô thật sự rất khó coi. Bữa tiệc chúc mừng của Thẩm thị kéo dài đến tận 10 giờ tối. Thẩm Quân Tắc là chủ nhân của buổi dạ hội này, vì phép tắc lễ nghi nên anh phải ở lại đến cuối cùng. Nhìn khách khứa lần lượt ra về, đại sảnh vốn lộng lẫy, náo nhiệt dần trở nên nháo nhác lộn xộn, tâm trạng của anh cũng có chút hụt hẫng. Góc chuyện audio.com đưa Tiêu Tinh đến tham dự buổi dạ hội này vốn là muốn cô hiểu thêm về thế giới của mình, muốn giới thiệu cô với các bạn của mình. Không ngờ cuối cùng lại chia tay trong buồn bã, thậm chí còn nhắc đến hai chữ, ly hôn, không biết vì sao anh lại cố chấp muốn kéo Tiêu Tinh vào thế giới của mình một lần, làm như thế hai người mới xích lại gần nhau hơn. Anh đã từng tham gia rất nhiều buổi dạ hội như thế này, mọi người thường tươi cười nói chuyện với nhau, bạn bè làm ăn, đối thủ trên thương trường, lúc nâng ly chúc tụng vẫn tươi cười hớn hở nhưng chưa bao giờ thấy nụ cười trong đôi mắt, ngoài miệng nói những lời khách sáo, nhưng trong lòng thì lại toan tính đủ điều. Anh quen rồi nên thấy rất bình thường, uống với người ta ly rượu, nhảy một điệu, hoàn toàn chỉ là đối phó. Sau khi buổi dạ hội kết thúc sẽ đường ai nấy đi, không ai còn nhớ ai, lần sau gặp lại nói câu, lâu lắm không gặp, thân thiết như bạn, cũ lâu năm không gặp. Những tình huống như thế chẳng qua chỉ là xã giao giả tạo. Anh đã quá quen với điều đó. Bao nhiêu năm nay, một mình đối mặt với những tình huống này, anh luôn bình tĩnh tự tin, ung dung linh hoạt. Chỉ là bên cạnh anh chưa bao giờ có bạn nhảy, nhưng hôm nay lại có một chút khác biệt, anh đưa Tiêu Tinh cùng đi, trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng, giống như con sói đưa một chú thỏ vào rừng, bảo vệ chu đáo, dù là một phút cũng không muốn cô rời khỏi tầm mắt của mình, sợ cô bị những tên công tử phong lưu ức hiếp, sợ. Cô không thích không khí ở đây, thậm chí sợ cô sẽ vì thế mà rời xa mình. Nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui, nghe những người đó. Không ngừng một câu, bà Thẩm, hai câu, bà Thẩm, nghe những người đó. Khen họ là trai tài gái sắc rất đẹp đôi, cho dù biết đối phương chỉ nói. Xã giao nhưng trong lòng vẫn có cảm giác thích thú. Sánh vai cùng với Tiêu Tinh, vì sao lại có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ ấy? Lẽ nào thật sự đã thích cô? Thẩm Quân Tắc cầm chiếc ly thủy tinh trong suốt trên tay, đôi lông mày nhíu lại. Những lời Phương Giao vừa nói giống như ném một hòn đá xuống mặt hồ vốn đã lăn tăn sóng gợn, khiến lòng anh không thể thanh thản được. Một người từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng nghiêm túc như anh rất ít khi được con gái yêu thích. Hồi học trung học để chuẩn bị ra nước ngoài nên anh chỉ tập trung vào việc học. Những cô nữ sinh trước mặt, xinh đẹp hay không xinh đẹp trong mắt anh chẳng qua chỉ là hai chữ. Nữ, sinh, không có gì khác biệt. Ra nước ngoài, vừa đi học vừa theo ông nội tham gia vào việc làm ăn của nhà họ Thẩm. Bao nhiêu năm xông pha trên thương trường, đã từng đến rất nhiều nơi, đi qua rất nhiều con đường, gặp rất nhiều mẫu phụ nữ nhưng không có một mối tình thật sự nào. Chỉ có duy nhất một lần tạm coi là yêu. Đó là đối tượng xem, mặt ông nội giới thiệu. Nghe nói cô gái ấy trúng tiếng sét ái tình với anh, ngày nào cũng gọi điện hẹn anh đi dạo phố, xem phim, về sau lại. Không như ý tức giận chạy đến nói, Thẩm Quân Tắc rốt cuộc trong lòng, anh có em không, anh không bao giờ biết chủ động gọi điện cho em sao? Thẩm Quân Tắc nghi ngờ hỏi lại, em gọi cho anh và anh gọi cho em cũng, chỉ nói những chủ đề ấy, chẳng phải kết quả đều giống nhau sao? Cô gái ấy tức giận bỏ đi, lại còn nói anh trước mặt ông nội. Thẩm Quân Tắc nhíu mày, thầm nói con gái thật là phiền phức. Cậu em trai Thẩm Quân, Kiệt thường nói anh là tảng đá, cạo chọc đầu là có thể xuất gia làm hòa. Thượng, góc chuyện audio.com, Thẩm Quân Tắc không bận tâm đến điều đó, vẫn sống cuộc đời độc. Thân tự tại, không phải lao tâm khổ tứ chuẩn bị quà cho, cô bạn gái, khó chịu, đối với anh mà nói có thể giảm bớt không ít gánh nặng. Đến tận khi sự xuất hiện của Tiêu Tinh làm đảo lộn tất cả mọi sự sắp đặt của anh. Đến bây giờ ngay cả trái tim lạnh lùng cũng trở nên rối bời. Phương Giao bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy cảnh tượng Thẩm Quân Tắc ngồi một mình trong góc, anh cầm ly rượu vang trên tay, đang cúi đầu suy nghĩ điều gì đó, dường như gặp phải vấn đề nan giải không. Ngừng nhăn nhó nhíu mày, Phương Giao không kìm được mỉm cười trêu chọc, lại cau mày rồi, lông mày của cậu sắp rụng rồi đấy. Thẩm Quân Tắc quay sang nhìn cô rồi đứng dậy, bình tĩnh nói. Đi thôi, mình đưa cậu về. Hai người cùng đi ra bãi đỗ xe, Thẩm Quân Tắc muốn ngồi vào ghế lái nhưng lại bị Phương Giao ngăn lại. Hôm nay cậu uống không ít để mình lái cho. Thẩm Quân Tắc đứng đó không nói gì. Phương Giao lại cười nói. Cậu không sợ bị cảnh sát bắt vào đồn nhưng mình sợ ngày mai phải lên trang nhất. Kỹ thuật lái xe của mình tuyệt đối đạt tiêu chuẩn, được rèn luyện qua những lần trốn paparazzi, yên tâm đi. Thẩm Quân Tắc nhìn cô, gật đầu rồi quay người bước về phía ghế lái phụ, mở cửa lên xe. Quả thực hôm nay anh uống không ít, ngoài những người khách sáo mời rượu, phần lớn là uống thay Tiêu Tinh. Lúc đầu vẫn chưa thấy khó chịu, lúc này Phương Giao nói như vậy, đột nhiên men rượu trong dạ dày bắt đầu cuộn lên, khó chịu như bị thiêu đốt. Sao thế? Phương Giao ngồi vào xe, liếc nhìn anh. Muốn nôn thì bây giờ đi đi, đừng có mà nửa đường nôn trên xe. Thẩm Quân Tắc quay sang nhìn người bạn thân lúc nào cũng muốn xỏ xiên mình, im lặng một lúc rồi mới nhắm mắt thở dài, ngả người vào ghế, khẽ nói. Lái xe đi, mình không sao. Thấy anh ngoan cố ngang ngạnh, Phương Giao cũng không nói nhiều, mỉm cười rồi khởi động xe. Chiếc xe chậm chậm đi trên đường, đến chỗ rẽ, Phương Giao lại hỏi, đúng rồi, bây giờ cậu sống ở đâu? Mình nên lái xe về hướng nào? Khu Nguyệt Hoa, ở phía quảng trường thời đại. Phương Giao sững người quay sang nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, Nguyệt Hoa, đó chẳng phải là biệt thự nhỏ năm ngoái cậu mua, dự định sau này sẽ đưa vợ con đến đó sống. Giọng nói bất chợt ngừng lại, chỉ thấy đột nhiên Thẩm Quân Tắc mở mắt nhìn cô với ánh mắt sắc nhọn, lạnh lùng, dường như cô nói trúng điểm yếu của anh. Phương Giao nhún vai, thôi được, mình không nói nữa. Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc rồi lại nhắm mắt từ từ ngả người vào ghế, lạnh lùng nói, mình đưa Tiêu Tinh đến đó sống rồi. Cậu, không cần phải nói vòng nói vo như thế. Mình thừa nhận, mình đối với cô ấy, anh ngừng một lát cẩn thận chọn lọc từ ngữ, cuối cùng mới khẽ nói, mình đối với cô ấy có chút đặc biệt. Nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ ra, có chút đặc biệt. Thấy Thẩm Quân Tắc nhắm mắt, Phương Giao không nhịn được cười. cậu cười cái gì? Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nói. Phương Giao càng buồn cười hơn nhưng ngoài miệng lại vờ làm ra vẻ vô tội. Hai, chẳng phải cậu nhắm mắt sao? Mắt nào nhìn thấy mình? Cười, hứ, Thẩm Quân Tắc khó chịu nhíu mày. Không cần nhìn cũng, đoán được, sở thích của cậu chẳng phải là cười nhạo người khác sao? Được rồi, cười đủ rồi thì lái xe cẩn thận cho mình. Được được được, mình đâu dám cười cậu. Phương Giao ngừng một lát rồi nghiêm túc nói. Gocchuyenaudio.com, mình thật sự mừng thay cho cậu, cậu độc thân. Bao nhiêu năm rồi, có thể tìm được một cô gái như Thiêu Tinh cũng coi là. Cái phúc của cậu, phúc cái gì, lúc nào cũng gây chuyện, đầu óc trì trệ lại. Suốt ngày nghĩ lung tung, Thẩm Quân Tắc cười khẩy. Cô ta đúng là sao? Trời của mình, anh ngừng một lát rồi khẽ nói. Đúng là, đồ ngốc, ngoài miệng nói là đồ ngốc nhưng giọng nói không hề có một. Chút trách móc nào, ngược lại ẩn chứa sự yêu chiều. Nói xong ngay cả bản thân anh cũng thấy sững sờ. Thẩm Quân Tắc vốn không thấy say, ngồi trên xe ngủ một lúc. Sau khi về đến nhà lại thấy đau đầu khó chịu, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Phương Giao rất nghĩa khí, nghiến răng dìu Thẩm Quân Tắc cao. Lớn vào phòng ngủ, cởi giày, đặt anh xuống giường. Thẩm Quân Tắc chỉ, thấy đầu đau như búa bổ, hình như còn bị sốt, mặt đỏ bừng bừng, nắm chặt tay Phương Giao, khẽ gọi tên Tiêu Tinh. Tiêu Tinh, đừng đi, được được, không đi, cậu bỏ tay ra, tay mình sắp. Gãy rồi, bạc, Phương Giao nhăn nhó gỡ tay anh ra, lấy khăn lạnh đắp lên. Chán anh, miệng không ngừng phàn nàn, sau này việc nặng nhọc này để vợ, cậu làm, mình ghét nhất là giải quyết hậu quả, làm chuyện tốt không để. Lại tên không phải là tác phong của mình, cô vừa nói vừa rót một cốc, nước đặt trên đầu giường của anh, mình đi đây, cậu chú ý nghỉ ngơi, thấy anh say không biết gì, Phương Giao cũng không chờ anh trả lời mà đóng cửa bỏ đi. Sau khi Phương Giao ra về, Thẩm Quân Tắc cứ ngủ mê man. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, hình như anh nhìn thấy Tiêu Tinh. Anh nhìn thấy Tiêu Tinh ướt như chuột lột ở sân bay Tiêu. Tinh đứng trước cửa nhà họ Thẩm nguyền rủa anh bị tiêu chảy Tiêu Tinh. Cảm kích nói lời cảm ơn anh, Tiêu Tinh ngốc nghếch đi vòng quanh khu phố Trung Hoa một vòng mà vẫn không tìm thấy đường. Tiêu Tinh sau khi biết thân phận của anh tức giận đến run lên. Tiêu Tinh trong hôn lễ thì gượng cười nhưng sau lưng thì khó giấu được vẻ hụt hẫng, và cả Tiêu Tinh ấm ức đến đỏ mắt trong buổi dạ hội tối nay. Lúc anh đột nhiên bừng tỉnh thì đã là 1 giờ sáng, chiếc khăn lạnh trên trán cũng bị nhiệt độ cơ thể làm cho nóng ấm nhưng người anh thì đầm đìa mồ hôi. Cô gái trong giấc mơ chân thực tới mức dường như đang đứng trước mặt anh, khoảng cách thật gần, nhưng giơ tay ra lại. Không thể chạm được vào khuôn mặt của cô, cốc nước trên đầu giường đã nguội lạnh. Thẩm Quân Tắc nhíu mày cầm cốc uống một ngụm nước, bị nước lạnh kích thích đầu óc anh, càng tỉnh táo hơn, giấc mơ chồng chéo lúc nãy, hình ảnh lặp đi lặp lại trước mắt đều là cái bóng của cô. Anh biết cái bóng ấy đã sớm khắc sâu trong trái tim mình từ lúc nào không hay, vì thế cho dù là mơ cũng rõ rệt như thế. Chính là cô gái ấy, từng động tác, từng ánh mắt đều dễ dàng làm lay động trái tim anh. Bắt đầu từ lúc nào vậy, anh cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng bây giờ, anh đã đắm chìm trong đó, không thể thoát ra được. Cuối cùng anh đã trở thành người đàn ông bi thảm nhất trong lịch sử, vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng cô, kết hôn với cô chẳng qua chỉ là kế hoạch tạm thời, thậm chí đã chuẩn bị trước cho việc ly hôn. Nhưng bây giờ anh lại hoàn toàn sa vào cái bẫy ấy. Nhưng anh không cảm thấy hối hận một chút nào, thậm chí còn thấy thinh thích. Bởi vì cuối cùng anh đã hiểu cảm giác thích một người là như thế nào. Cảm giác nhớ đến da diết, cảm giác đặt một người trong trái tim. Rất xa lạ, nhưng rất ấm áp. Gocchuyenaudio.com, chiếc điện thoại cạnh gối nhấp nháy ánh sáng xanh nhạt biểu. Thì có tin nhắn mới. Thẩm Quân Tắc cầm điện thoại lên, là tin nhắn của Phương Giao, hôm nay hai người cãi nhau mình nghe thấy rồi, sáng sớm mai thức dậy, tỉnh táo một chút thì đi đón cô ấy về, đừng có chậm chạp như hồi học trung học nữa. Thẩm Quân Tắc nghĩ một lúc nhanh chóng nhắn lại một chữ. Ok, phía dưới còn có một tin nhắn. Anh à, em sắp về nước đóng phim rồi. Em nhận một bộ phim, 2 tháng 1 năm sau bắt đầu bấm máy, em về nước trước để chuẩn bị. Đây là vai diễn đầu tay của em đấy, anh nhất định phải ủng hộ em. Vì thế, em đến ở nhờ chỗ anh mấy ngày được không? Để chị dâu bỏ qua cho em, anh cũng biết lúc đầu chúng ta liên kết lừa chị ấy mà. Em sợ chị ấy thù dai. Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc rồi nhắn lại 3 chữ. Nói sau đi, nhắn tin xong liếc nhìn đồng hồ, có lẽ con mèo đêm Tiêu Tinh vẫn chưa ngủ. Thẩm Quân Tắc liền gọi điện cho cô. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Thẩm Quân Tắc nhíu mày, cô nàng này có giận dỗi cũng không? Cần phải tắt máy chứ. Nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng, có lẽ Tiêu Tinh không có sự giác ngộ cao đến như vậy, có thể điện thoại của cô lại. Hết pin, hai cô nàng ngốc nghếch này, hôm nào phải mua cho cô thêm. Một cục pin nữa mới được, chỉ là muộn như thế này rồi cô không ở nhà, cũng không biết đã đi đâu. Chỗ bố mẹ cô có lẽ cô sẽ không đến, mẹ vợ là Hồ Cái Tiêu. Tinh sợ nhất là mẹ, sao có thể chạy đến trước họng súng. Nghĩ đi nghĩ, lại cô chỉ có hai con đường để đi, một là ra khách sạn ở, hôm nay lúc ra khỏi cửa cô không mang tiền không mang chứng minh thư, rõ ràng là cách. Này không được, con đường thứ hai là nhà của hai người chị em tốt kia. Vệ Nam có bạn trai cô đến cũng không tiện, Kỳ Quyên sống một mình hơn, nữa lại luôn bảo vệ cô như gà mẹ bảo vệ gà con, gặp phiền phức gì chảy. Đến trốn ở nhà Kỳ Quyên có lẽ là phản ứng bản năng của Tiêu Tinh. Thẩm Quân Tắc không ngờ mình lại hiểu Tiêu Tinh sâu sắc đến như vậy, vừa đoán là trúng ngay. Quả nhiên Tiêu Tinh ở chỗ Kỳ Quyên, Thẩm Quân Tắc gọi điện, thoại cho Kỳ Quyên, vẫn chưa kịp nói thì đã bị Kỳ Quyên mắng cho té tát. Mặt mày, Thẩm Quân Tắc, trời ơi bây giờ là mấy giờ rồi, anh có cho tôi ngủ không hả? Sáng sớm mai tôi phải ra tòa, Tiêu Tinh có ở chỗ cô không? Thẩm Quân Tắc đi thẳng vào vấn đề chính. Không có, Kỳ Quyên sa sầm mặt xuống rồi cúp máy. Chưa được vài giây, điện thoại lại đổ chuông. Thẩm Quân Tắc, anh muốn gì? Có thôi đi không hả, 1:30 rồi. Sắc mặt của Kỳ Quyên rất khó coi. Bảo cô ấy nghe điện thoại. Sặc, tôi đã nói Tiêu Tinh không có ở đây. Bảo ma nghe điện thoại à? Kỳ Quyên kiên quyết tháo pin ra. Nửa phút sau, điện thoại bàn lại đổ chuông. Kỳ Quyên hầm hầm, chạy đi nhấc máy, vừa nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia Kỳ Quyên đã tức giận gầm lên. Thẩm Quân Tắc, anh có tin là tôi kiện anh quấy rối? Không, Thẩm Quân Tắc rất điềm đạm, giọng nói vẫn rất bình tĩnh. Bảo Tiêu Tinh nghe điện thoại, đừng trốn nữa, cô ấy không trốn được đâu. Kỳ Quyên nhìn Tiêu Tinh ngoài mặt thì vờ như không bận tâm. Nhưng lại vểnh tai nghe động tĩnh bên này, cuối cùng đặt điện thoại. Xuống, gườm gườm nhìn Tiêu Tinh, lão nhà mày không chịu buông tha cỏi. Hết cuộc này đến cuộc khác ngay cả điện thoại bàn nhà tao cũng không bỏ qua, bà chị này sắp không chống cự được rồi, mày có nghe hay không? Tiêu Tinh ngượng ngùng lắc đầu. Gocchuyenaudio.com. Kỳ Quyên lườm cô, mày còn không nghe tao sợ anh ta sẽ xông sang đây giữa nhà tao. Nói rồi đưa điện thoại cho cô, nghe đi, nửa đêm, nửa hôm, chí ít cũng phải nói một tiếng. Ừ, Tiêu Tinh miễn cường cầm điện thoại, khẽ nói. Tôi là Tiêu Tinh, anh tìm tôi có chuyện gì? Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, đột nhiên giọng nói nhẹ nhàng hẳn lên, giống như sợ làm vỡ thứ gì đó, trầm lắng, dịu dàng. Sao, vẫn còn, giận anh à? Tiêu Tinh bị giọng nói dịu dàng của anh làm cho giật nảy. Mình, nửa đêm nửa hôm anh gọi điện tới, không ngừng tấn công khí thế. Hừng hực, sát khí đằng đằng, cô còn tưởng anh đùng đùng nổi giận lại. Quát mắng cô, đột nhiên anh thay đổi, Tiêu Tinh khó có thể thích ứng. Không kìm được ngây người ngồi đó, không biết nên nói gì. Hôm nay anh nói năng quá bồng bột, em đừng để bụng. Anh không hề có ý chê em. Thẩm Quân Tắc khẽ ngừng một lát, ngập ngừng sờ mũi, anh chưa bao giờ dịu dàng dỗ dành người khác như thế này. Anh ở đầu dây bên kia ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, nếu không phải đã xác định được tình cảm của mình, nếu là người khác xin lỗi anh chưa chắc, anh đã thèm bận tâm, nhưng lúc này nói chuyện với Tiêu Tinh, nhớ lại dáng vẻ và đôi mắt đỏ hoe của cô khi nhìn mình và nói, xin lỗi tôi làm anh mất, mặt đột nhiên lại thấy mềm lòng, tất cả mọi sự cao ngạo, tất cả mọi nguyên tắc đều bị ném sang một bên, xin lỗi cô mới thấy an lòng. Dù sao, thì chuyện này cũng phải trách anh, hôm nay bị những tâm trạng đan xen chồng chất kích thích đến nỗi mất bình tĩnh, thêm vào đó là thái độ thân mật của Tiêu Tinh với người đàn ông kia. Anh lại ghen một chút, kết quả là nói nặng lời một chút. Tiêu Tinh đau lòng bỏ đi, trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì. Nghĩ như vậy, cảm giác ngượng ngùng như chợt tan biến, nói. Chuyện cũng tự nhiên hơn, Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, thấp giọng, nói, được rồi, đừng giận nữa, anh xin lỗi em. Á, Tiêu Tinh bị sự chuyển biến này làm cho sững sờ. Thẩm Quân Tắc cao ngạo lạnh lùng xin lỗi cô. Mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Chẳng phải hôm nay anh rất hung dữ, lạnh lùng như băng, chỉ muốn đá cô ra khỏi trái đất sao? Sao bây giờ lại chuyển sang kế sách dịu dàng? Sao không nói gì? Em, lại ngồi ngây ra đó à? Thẩm Quân Tắc có chút bối rối, khẽ ho một tiếng rồi mới nói. Được rồi, không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh đến đón em, chúng mình nói chuyện. Sao, nghe giọng nói dịu dàng của anh bên tai, nhìn ánh mắt như xem kịch hay của Kỳ Quyên ở đối diện, Tiêu Tinh chỉ thấy nóng mặt. À, em vẫn chưa buồn ngủ, ngoan, ngủ sớm đi. Dường như nghĩ đến dáng vẻ ngây ngô của Tiêu Tinh ở đầu dây bên kia, Thẩm Quân Tắc không kìm được thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên, anh nhếch mép cười và nói. chốc ngủ ngon, đến tận khi cúp máy Tiêu Tinh vẫn còn ở trong trạng thái kinh hoàng cực độ. Thẩm Quân Tắc trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, một phút trước vẫn còn là hung thần gian ác, một phút sau đã dịu dàng như mưa. Cô sắp bị anh làm cho đau tim rồi, có điều, nghe anh nói chuyện dịu dàng như vậy, cảm giác thật là thích, không biết vì sao, nghĩ đến chuyện nửa đêm anh gọi điện xin. Lỗi, giọng nói, thái độ đều chân thành đến mức không thể chê vào đâu. Được, đột nhiên trong lòng Tiêu Tinh trào dâng cảm giác ngọt ngào kỳ lạ. Mọi nỗi thất vọng, bực tức, ấm ức trong buổi tối ngày hôm nay đều tan biến như mây khói trước giọng nói vỗ về trầm lắng của anh. Bạc vừa cãi nhau xong sao trong lòng lại thấy ngọt ngào, lẽ nào cô thích tự làm khổ mình. Gocchuyenaudio.com, Tiêu Tinh nắm chặt tay rồi nằm xuống giường trước ánh mắt kỳ lạ của Kỳ Quyên, để tránh Kỳ Quyên hỏi thăm tình hình cô quấn chăn vào. Người, giả chết, Kỳ Quyên lắc đầu nhìn đống chăn ấy. Hai người cãi nhau, cô vẫn muốn xem kịch hay thêm vài ngày. Không ngờ Thẩm Quân Tắc ra tay nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã xoa dịu tất cả. Hôm nay Kỳ Quyên có vụ án trung thẩm, chưa đến 7 giờ đã bỏ dậy nấu bữa sáng, phòng bếp cạch cạch loảng xoảng không ngừng, đáng sợ. Như hiện trường vụ cướp, cho dù Tiêu Tinh có ngủ say thế nào đi nữa thì cũng khó tránh khỏi bị Kỳ Quyên đánh thức. Mặc dù không muốn nhưng Tiêu Tinh vẫn phải chui ra khỏi chăn, dụi đôi mắt sưng đỏ, mơ mơ màng màng đi vào phòng vệ sinh, dáng đi loạn trà loạn choạng, hệt như đang mộng. Dù, sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, Tiêu Tinh mới hoàn toàn tỉnh táo, cái mũi nhảy cảm người thấy một mùi rất lạ, bước vào phòng bếp cô. Thấy một bát gì đó đen xì đặt trên bàn, quan sát bề ngoài hoàn toàn, không biết là nguyên liệu gì, Kỳ Quyên đang ngồi đó quấy quấy, khuôn mặt không chút biểu cảm. Tiêu Tinh ghé sát lại tò mò hỏi, mày ăn, chè, vừng đen à? Kỳ Quyên lườm cô, cháo á? Tiêu Tinh ngạc nhiên nhìn, cái bát đen đặc ấy, đây là cháo mà ngay cả hình hạt gạo cũng không nhìn ra. Tiêu Tinh im lặng một lúc không kìm được nói, mày lại nấu khê rồi, đúng không, chẳng phải tao đã dạy mày là cho 3 lần nước rồi sao? Sao, lần nào cũng nấu khê? Kỳ Quyên lườm cô, không nói gì. Tiêu Tinh giật bát cháo khỏi tay cô, mỉm cười nói, đừng ăn nữa, để tao nấu bữa sáng cho. Tài nấu ăn của mày bao nhiêu năm rồi mà chẳng tiến bộ chút nào, ăn cơm mày nấu chắc chắn sẽ bị ngộ độc thức ăn, phải biết quý trọng tính mạng. Kỳ Quyên hầm hầm không nói gì, đến tận khi Tiêu Tinh quay người đi vào bếp mới không kìm được nhếch mép cười. Sáng sớm cố tình đập phá nồi niêu xong chảo đánh thức Tiêu Tinh dậy là để cô nấu bữa sáng. Bụng đói cồn cào nhưng quán ăn sáng ở dưới vẫn chưa mở cửa, chỉ có thể dùng cách này để lôi Tiêu Tinh dậy, đun lại nồi cháo nấu khê tối qua đặt trên bàn. Quả nhiên Tiêu Tinh đã mắc lừa. Hai cô nàng mềm lòng lại ngây thơ, thật dễ lừa. Kỳ Quyên vừa than thở vừa chạy vào phòng làm việc đối chiếu lại tài liệu ra tòa. Chẳng bao lâu sau đã ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn bay ra từ bếp, giọng nói của Tiêu Tinh cũng vang lên bên tai. Tiểu Quyên ăn cơm thôi, tao nấu xong rồi. Tốc độ thật là nhanh, chân, tay thật nhanh nhẹn. Kỳ Quyên không kìm được lại thốt lên. Thật ra Tiêu Tinh có rất nhiều ưu điểm, nấu ăn ngon, lại xinh xắn, ai lấy được cô ấy cũng rất tốt, chỉ ít thì cũng không lo đói bụng. Còn về cái tính khí động một tí là bùng phát, ngang ngạnh nhưng mềm lòng, chỉ cần nhẫn nhịn một chút là được. Suy cho cùng mèo con xù lông và hổ cái hung dữ mặc dù đều thuộc họ mèo nhưng khác biệt rất lớn. Có lẽ Thẩm Quân Tắc đã nhìn thấy cô xù lông nhiều rồi nên mới dần dần hiểu bản chất thật sự của cô, đồng thời tìm ra cách hữu hiệu để đối phó với cô. Thực ra rất đơn giản, chỉ cần nhường cô một chút, dịu dàng với cô một chút, cô sẽ mềm lòng và không thể phát tác được. Nhớ lại cuộc điện thoại an ủi của Thẩm Quân Tắc tối qua, Kỳ Quyên lại buồn cười, hiếm thấy anh chàng Thẩm Quân Tắc cao ngạo lạnh lùng này chịu hạ mình, dùng giọng điệu dịu dàng khiến người ta nổi da gà nói chuyện với Tiêu Tinh. Có lẽ nói xong vài câu, ngay cả anh ta cũng nổi vài lớp da gà. Gocchuyenaudio.com, Tiêu Tinh dán 2 đĩa trứng đặt trên bàn, Kỳ Quyên 1 đĩa. Mình 1 đĩa, Kỳ Quyên nhìn thấy đĩa trứng rán thơm phức, 2 mắt sáng lên, cầm đũa, chẳng mấy chốc mà ăn hết, sau đó lại thản nhiên cướp đĩa trứng trước mặt Tiêu Tinh, nhoáng một cái cũng sạch bóng, sau đó lau miệng, mỉm cười và nói, tao ăn no rồi, sao mày lại thế? Tiêu Tinh nhìn 2 chiếc đĩa sạch bóng trước mặt, gườm gườm nhìn cô. Kỳ Quyên nhíu mày, làm ra vẻ hung hăng như muốn nói, mày, không phục thì đánh tao đi. Cô nói, sao, có ý kiến? Mày sống ở chỗ tao phải cùng mày nằm chen chúc trên một chiếc giường, cho mày ăn 3 bữa, lại còn phải chịu đựng những cuộc điện thoại như đòi mạng của lão nhà mày, là bạn gái tin đồn của mày, tao cảm thấy rất áp lực, biết không? Tiêu Tinh không kìm được phản bác,

lòng, phải chịu ấm ức thì lầm rầm chửi rủa vài câu nhưng chưa bao giờ ôm hận trong lòng, tất cả mọi ân oán đều tan biến rất nhanh, luôn luôn vui vẻ vô tư, lạc quan hoạt bát, không dễ đánh gục, khuôn mặt lúc nào cũng tràn ngập nụ cười, chính là cô gái ấy, một cô gái lúc nào cũng đánh trúng điểm yếu của anh, lúc nào cũng khiến anh bối rối. Có lẽ từ hồi còn ở Mỹ, Minh Huệ đã nói đúng kết cục sống với cô lâu rồi, thật sự sẽ thích cô. Sự việc đến lúc này cũng chỉ có thể thừa nhận, ai có thể đoán trước được chuyện tình cảm, mặc dù anh đào cái hố này tự chôn mình nhưng lại tìm được người con gái mà mình muốn bảo. Vậy, hai người cùng ở dưới đó cũng không thiệt thòi. Khách chương.